Buông ra con yêu sủng kia. Chương 960, Vân Vân Kim Cương, canh thứ 2, cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Hôm sau buổi sáng, Lý Trường Sinh cáo biệt Lạc Nguyên Quân, thì trực tiếp tiến về yêu tinh thị trường giao dịch. Không hề nghi ngờ, nơi này là toàn bộ mục thương đế quốc lớn nhất yêu tinh thị trường giao dịch. Dù là đặt ở toàn bộ đại lục cũng là số 1 số 2 tồn tại. Yêu tinh thị trường giao dịch cơ hồ chiếm cứ toàn bộ góc đông nam khu vực. Cùng sở hữu trên trăm đầu đường đi thâu tóm trong đó. Người đi đường như dệt, xem ra có chút náo nhiệt. Chỗ này yêu tinh thị trường giao dịch lại bị chia nhỏ là mấy khối khu vực. Bao gồm hoang dại yêu tinh, tài liệu, đan dược, bảo khí, ngự yêu quyết, bí pháp các loại, nhưng phàm là cùng yêu tinh có liên quan sự vật, cơ hồ đều có thể ở chỗ này tìm tới. Tại bước vào yêu tinh thị trường giao dịch trước tiên, Lý Trường Sinh thì mở ra tầm bảo hành trình, vì để tránh cho dẫn phát rối loạn, Lý Trường Sinh cố ý thu liễm bộ phận tinh thần lực. Cho người cảm giác tựa như là một tên cấp 6 ngự yêu sư. Không chỉ có như thế, Lý Trường Sinh còn dùng bách biến thiên huyễn mặt nạ sửa lại dung mạo. Đồng thời sử dụng đặc thù bí pháp cải biến hình thể. Biến thành một cái lưng hùm vai gấu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn cường tráng đại hán. Tại thành vì vương giả về sau, Lý Trường Sinh tinh thần lực phóng ra ngoài phạm vi đã có thể thâu tóm 10.000 mét phương viên. Bất quá, đế độ yêu tinh thị trường giao dịch thực sự quá lớn. Cho dù là Lý Trường Sinh cũng vô pháp làm đến duy nhất một lần thâu tóm. Lần theo tinh thần lực phản hồi, rất nhanh, Lý Trường Sinh đi tới mục tiêu thứ nhất. Theo lấy thực lực tăng lên, Lý Trường Sinh nhãn giới cũng là càng ngày càng cao. Trừ phi năng lượng ba động đạt tới thiên địa kỳ chân cấp. Bằng không hắn sẽ không vì này hao tổn tốn thời gian. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đứng ở một chỗ chiếm diện tích rất rộng cửa hàng trước mặt. Nhìn lên trước mặt cửa hàng, Lý Trường Sinh đã cảm thấy lần này là để lọt khả năng rất nhỏ. Có điều hắn cũng không có dễ dàng buông tha, dù sao cái này cũng không phải tuyệt đối. Chỉ cần là người trung quy sẽ có phạm sai lầm khả năng. Đại thương gia cũng không ngoại lệ, Lý Trường Sinh trực tiếp đi vào cửa hàng. Chỗ này cửa hàng bị trang sức vô cùng hào hoa, bề ngoài quét vôi lấy một tầng phấn vàng, đại lượng kim châu trải đất, đỉnh đầu dạ minh châu phóng thích ra ánh sáng, bốn phía trên vách tường còn treo đại lượng danh nhân tranh chữ. Đây là một gian chuyên môn buôn bán tài liệu cửa hàng. Thâu tóm nhiều loại phân loại, nhiều nhất còn là đến từ yêu tinh trên người tài liệu. Tiếp theo thì là linh thực. Khoáng thạch, tại Lý Trường Sinh lúc tiến vào, lập tức thì có một tên quần áo hở hang mỹ nữ vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi khách quý, ngay tại mỹ nữ mở miệng lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh ra vẻ ngang ngược đánh gãy nàng, thâu cuống họng nói ra, ta xem trước một chút, đang nói xong về sau, Lý Trường Sinh cũng mặc kệ nàng, trực tiếp hướng về bảo vật vị trí đi đến. Tiếp khách tiểu thư tâm lý thầm hô một tiếng quái nhân. Bất quá lại không dám nói ra khỏi miệng, chỉ có thể âm thầm đậu đen rau muống. Rất nhanh, Lý Trường Sinh ngừng lại, nơi này có mười mấy điều hình quầy. Phía trên để đặt lấy từng khối nhan sắc, hình thái không đồng nhất khoáng thạch hàng mẫu, khoảng chừng hơn ngàn cái hàng mẫu. Không cần nói trên thị trường thường gặp khoáng thạch, thậm chí thì liền tinh kim, bí ngân. Thủ sơn xích đồng loại hình hiếm có khoáng thạch, đều có thể ở chỗ này tìm tới. Lý Trường Sinh lần theo năng lượng ba động phương vị, rất nhanh khóa chặt một khối lớn như cối xay trên tảng đá. Tảng đá kia nhìn qua giống như là một cái đại hình than tổ ong. Đen nhánh mặt ngoài còn có đại lượng kim sắc vân vân hình dáng đường cong. Là một tên đỉnh phong luyện khí đại sư. Lý Trường Sinh liếc mắt nhận ra đây là một loại so sánh hiếm có tài liệu. Vân vân kim cương thạch, tuy nhiên bề ngoài xem ra so sánh yếu ớt, nhưng chỉ cần đề luyện ra vân vân kim cương tinh hoa. Liền có thể đạt được một khối lấy tính chất cứng rắn lấy xưng vân vân kim cương. Nói như vậy, vân vân kim cương thạch cũng chính là thiên địa kỳ vật cấp. nhưng khối này vân vân kim cương lại tản ra thiên địa kỳ chân cấp năng lượng ba động. Để Lý Trường Sinh tâm lý tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Theo vân vân kim cương thạch yết giá đến xem, hắn có thể xác định đây là một cái đại để lọt. Lý Trường Sinh cần muốn cân nhắc chính là, như thế nào mới có thể thuận lợi đạt được khối này vân vân kim cương thạch. Trong chớp mắt, Lý Trường Sinh tâm lý thì có chú ý, đối với như cũ theo mỹ nữ của hắn nhân viên cửa hàng vẫy vẫy tay. Mỹ nữ nhân viên cửa hàng như cũ duy trì lấy nụ cười. Hỏi, khách quý, xin hỏi có gì cần sao? Ta cần đại lượng vân vân kim cương thạch, các ngươi cửa hàng có bao nhiêu? Lý Trường Sinh chú ý rất đơn giản, cái kia chính là trực tiếp mua hết cửa hàng này vân vân kim cương thạch. Làm một tên luyện khí đại sư, những thứ này vân vân kim cương thạch cũng không đến mức bị lãng phí. Mời khách quý chờ một lát, ta đi xin ý kiến một chút chủ quản. Nghe xong là đại sinh ý, mỹ nữ nhân viên cửa hàng ánh mắt sáng lên. Có điều nàng cũng không rõ ràng còn có bao nhiêu vân vân kim cương thạch. Vội vàng lên lầu xin chỉ thị chủ quản. Rất nhanh, một tên mập mạp trung niên nam tử đi tới. Phía sau của hắn theo tên kia mỹ nữ nhân viên cửa hàng. Không cần phải nói hắn cũng là cửa hàng này chủ quản. Ban tử chủ quản là một tên ngự yêu sư. Đồng thời cấp bậc đạt đến cấp 4. Tại cảm giác được Lý Trường Sinh cố ý thả ra khí thế về sau. Hắn theo bản năng coi là đây là một tên cấp 6 ngự yêu sư. Thần sắc rõ ràng cung kính. Ban tử chủ quản trên mặt mang lực tương tác 10 phần nụ cười. Nói ra, vị quý khách kia, ta chính là chỗ này chủ quản. Ta vừa mới tra xét một chút hàng tồn. Chúng ta nơi này cùng sở hữu 218 cân vân vân kim cương thạch. Lý Trường Sinh ra vẻ úng thanh úng khí nói ra, nếu như toàn bộ đóng gói, giá cả tính thế nào? Giá cả tuyệt đối cho ngài lợi ích thực tế. Ngài nhìn số này thế nào? Ban tử chủ quản nụ cười trên mặt càng sâu. Một đôi híp híp mắt tựa như nhanh phải biến mất đồng dạng. Báo lên một cái đơn giá, bởi vì muốn số lượng nhiều. Ban tử chủ quản báo đơn giá muốn so trên quầy ngọn tiện nghi không ít. Thành, Lý Trường Sinh ra vẻ trầm ngâm một chút, đồng ý xuống tới, lập tức giả bộ như vô tình chỉ trên quầy vân vân kim cương thạch hàng mẫu hỏi. Đúng rồi, khối này hàng mẫu thì cho ta làm thêm đầu đi, ngươi cảm thấy thế nào? Ban tử chủ quản không khỏi lộ ra vẻ nhức nhối, nói ra, khách quý. Khối này hàng mẫu nếu như làm thêm đầu, chúng ta liền không có đến kiếm lời. Không bằng dạng này, khối này hàng mẫu chúng ta nửa bán nửa tặng. Ngài cảm thấy thế nào? Khối này vân vân kim cương thạch hàng mẫu, tối thiểu có nặng hơn 10 cân. Giá trị tự nhiên không thấp. Được, vậy cứ như thế, các ngươi động tác nhanh nhẹn điểm. Ta cũng không muốn chờ quá lâu. Lý Trường Sinh không có quá nhiều dây dưa. Đồng ý cái giá này, chỗ lấy vẽ vời cho thêm chuyện ra, đơn giản cũng là hắn không muốn biểu lộ dấu vết, diễn tự nhiên hơn một số. Ngài yên tâm, ta cái này phân phó. Ban tử chủ quản khắp khuôn mặt là không che giấu được vui mừng. Chỉ phải hoàn thành khoản này đại ngạch giao dịch, hắn liền có thể thu hoạch được nhất định trích phần trăm. Đương nhiên, chiêu đãi Lý Trường Sinh mỹ nữ nhân viên cửa hàng cũng là như thế. Không bao lâu, tại ban tử chủ quản vui vẻ đưa tiện âm thanh bên trong. Lý Trường Sinh trực tiếp rời đi cửa hàng, bắt đầu khóa chặt mục tiêu kế tiếp, tuy nhiên không biết kiện thứ nhất bảo vật lại là cái gì. Nhưng tại hoàn thành khởi đầu tốt đẹp về sau, Lý Trường Sinh tâm tình có thể nói là tương đương vui vẻ. Dù sao lấy cải trắng giá lấy không thiên địa kỳ chân cấp bảo vật, tâm tình tự nhiên sẽ rất tốt. Khách chương.